Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, phần 540. Nếu không phải mặt khác thức tỉnh giả cùng Vu tộc tinh nhuệ không muốn sống yểm hộ, Trúc Cửu Âm, cộng công còn có Đế Giang cũng đi không được, chỉnh chàng trong chiến đấu, đào tẩu Vu tộc gần chỉ có 3 người. Ba người sáng lập 12 tháng cái này tổ chức, tự xưng hắc, bạch, hôi 3 tháng, lại sáng lập dị năng giả tự do liên minh tổ chức, thu nạp trên thế giới mặt khác dị năng giả. Không chỉ có như thế, vì làm Vu tộc vượt qua một đoạn này lực lượng cực độ suy yếu thời kỳ, bọn họ cố ý bồi dưỡng các quốc gia dị năng giả cơ cấu. Hơn nữa đem dị năng giả tự do liên minh dẫn đường trở thành các quốc gia kết minh giả. Trúc Cửu Âm quá minh bạch nhân loại. Biết nhân loại luôn luôn vâng theo không phải tộc ta tất có dị tâm nguyên tắc. Cho dù là đồng loại, cũng là dùng để áp bức cùng hãm hại. Huống chi đối mặt bọn họ này đó Vu tộc hậu duệ. Cái gọi là dị loại, nghiêm khắc tới nói. Là chỉ không vì ta sử dụng tộc đàn. Một khi dị loại có thể bị khống chế, tin tưởng khống chế giả là tuyệt đối giết chết dị loại. Tỷ như luôn có người nghĩ thuần phục hùng ưng, thuần phục lão hổ, thuần phục liệp báo từ từ. Tự nhiên, các quốc gia chính phủ thủ lãnh nhất định sẽ nghĩ thuần phục dị năng giả, bị khống chế dị năng giả. Ở bọn họ trong mắt chỉ là vũ khí thôi. Vũ khí đương nhiên phải có dùng mới được. Nếu không nói vũ khí sẽ gì sát. Sau đó bị chủ nhân hủy diệt hoặc là vứt bỏ. Vì thế Trúc Cửu Âm lại thế các quốc gia dị năng cơ cấu chế tạo địch nhân. Thất bại thức tỉnh giả. 12 tháng loại này cắn nuốt giả. Kể từ đó. Các quốc gia chính phủ liền không thể không dựa vào chính mình dị năng giả cơ cấu. Bồi dưỡng chính mình dị năng giả cơ cấu. Mà dị năng giả nhóm cũng có thể ở lẫn nhau chém giết chung thức tình huyết mạch lực lượng. Cuối cùng một chút lột xác thành tinh duệ Vu tộc chiến sĩ. Cùng với hoàn mỹ thức tình giả. Cái này kế hoạch yêu cầu rất dài thời gian tới hoàn thành. Trúc Cửu Âm, cộng công, Đế Giang lúc trước thương lượng là lúc cấp cái này kế hoạch chế định thời gian là ít nhất ngàn năm ni ngàn năm lúc sau. Vu tộc lực lượng rầm rộ, bọn họ liền sẽ bắt đầu thử chạm thượng thế giới sân khấu. Phát ra chính mình thanh âm ni 2000 năm sau, thế giới này sẽ trở thành Vu tộc thiên hạ. Lúc ấy thế giới vạn vật đều đem trở thành Vu tộc nuôi dưỡng heo chó, dùng để cung cấp Vu tộc thức tỉnh sở cần thiết năng lượng. Kế hoạch cơ hồ đã thành công một nửa, nhưng mà lại chỉ có thể thành công một nửa. Không có gì so bỏ dở nửa chừng càng làm cho người phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Mắt thấy chính mình dốc sức ngàn năm kế hoạch một sớm chung kết với Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trong tay. Trúc Cửu Âm đối hai người hận ý giờ phút này có thể đốt sơn nấu hải. Vì cái gì, Trúc Cửu Âm đã không có tiếp tục phản kháng. Đứng ở kim giáp thiên binh thiên tướng vòng vây chung. Ánh mắt nghi hoặc nhìn Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Liễu Tịch nhíu mày nói. Ngươi là hỏi vì cái gì sẽ rơi xuống như thế tình cảnh sao? Trúc Cửu Âm khinh thường cười cười, xúc động nói, Hoa Hạ không phải có một câu cách ngôn, gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây sao? Sống nhiều năm như vậy, thế sự biến đổi thất thường đạo lý ta sao lại không biết? Được làm vua thua làm giặc cũng chính là chỉ chớp mắt thời gian thôi, nếu ngươi như thế tưởng. Thông, lại hỏi cái gì, ta muốn hỏi chính là, tạc công trời vì cái gì đối với ngươi chờ làm như không thấy. Trúc Cửu Âm trên mặt tất cả đều là nghi hoặc, hiện tại nó vẫn cứ không ngừng gặp thế giới ý chí đả kích. tỉ như hắn dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ ra, giống một con trọn người mà vệ dã thú muốn một ngụm nuốt rớt nó. Nó né tránh lúc sau, cái khe chung lại phun trào ra 10 trượng cao dung nham, đem nó từ đầu tới đến chân, lại sau đó còn lại là vô cùng sóng ngầm, bén nhọn xoáy nước, ngắn ngủn bất quá 1 phút đồng hồ thời gian. Trúc Cửu Âm cũng đã gặp tới rồi thiên nhiên số lấy 100 lần công kích. Này vẫn là ở trong biển, nếu ở trên đất bằng, Liễu Tịch tin tưởng hiện tại Trúc Cửu Âm nhất định là ở gặp phong đao tuyết kiếm cùng sét đánh. Tương đối với nhiều tai nạn Trúc Cửu Âm tới nói, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trạng thái liền quá thích ý. Hai người chống dù giấy, phảng phất hành tẩu ở mùa xuân cây hoa anh đào hạ. Thần thái nhàn nhã tự nhiên, vạt áo phiêu phiêu, giống như một đôi du xuân quý nhân. Mà Trúc Cửu Âm chính mình lại là đầy người huyết ô cùng bùn lầy. Trên người nơi nơi đều là vết thương cùng tiêu ngân. Đừng nói phong độ, liền khất cái đều so với hắn lúc này hình tượng hảo đến nhiều. Ta Vu tộc tự nhiên là tạc ông trời thống hận chủng tộc. Điểm này không thể nghi ngờ. Tạc ông trời muốn cùng ta Vu tộc khó xử, một chút không kỳ quái. Nhưng các ngươi tu sĩ cũng đồng dạng là tạc ông trời thống hận chủng tộc. Bất luận cái gì không thua với thế giới này lực lượng cùng chủng tộc, đều là tạc ông trời thống hận đối tượng. Điểm này đồng dạng không thể nghi ngờ. Một khi đã như vậy, vì sao tạc ông trời chỉ mọi cách đối phó ta chờ, lại đối với ngươi chờ làm như không thấy? Nguyên lai Trúc Cửu Âm nghi hoặc chính là chuyện này. Liễu Tịch đồng tình nhìn Trúc Cửu Âm liếc mắt một cái, lại dùng khóe mắt dư quang nhìn về phía bên người Thu Trường Sinh. Chỉ thấy Thu Trường Sinh vẻ mặt thản nhiên bộ dáng, tựa hồ bất luận cái gì sự tình đều cùng hắn không quan hệ. Nhưng kỳ thật, thế giới ý chí sở dĩ không có công kích Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh, mấu chốt liền ở Thu Trường Sinh trên người. Đây là một cái vô cùng thần kỳ người, một cái tu đạo thế giới mấy chục vạn năm tới, cũng tuyệt vô cận hữu người. Thu Trường Sinh liền tu đạo thế giới thiên đạo đều có thể lừa bịp. Thế cho nên hắn thăng cấp trước nay đều không có thiên kiếp, là thoát ly thiên đạo tầm mắt duy nhất nhân vật, liền thiên đạo đều có thể lừa gạt. Muốn gạt quá thế giới này, thế giới ý chí liền càng đơn giản. Tại thế giới ý chí trong mắt, có lẽ hiện tại Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cùng với bọn họ dưới chân mặc ruộng, liền cùng chung quanh nước biển không có bất luận cái gì phân biệt, đều là thủy. Liễu Tịch xem Thu Trường Sinh không có bất luận cái gì phản ứng, liền biết hắn không tính toán thế Trúc Cửu Âm giải thích nghi hoặc. Cũng là, loại chuyện này vốn dĩ liền không nên nói cho địch nhân, mà là hẳn là trở thành chính mình lớn nhất bí mật. Trên thực tế tu đạo thế giới liền không có vài người biết Thu Trường Sinh khinh thiên giấu mà thiên phú, trừ bỏ Thiên Cơ Môn hữu hạn vài người, Liễu Tịch hẳn là duy nhất một cái biết được bí mật này người. Cũng không biết Thu Trường Sinh sư phụ Tím Anh tiên tử vì cái gì muốn đem cái này cơ mật nói cho Liễu Tịch. Bất quá Liễu Tịch cũng không có cô phụ Tím Anh tiên tử tín nhiệm. Nàng biết bí mật này nhiều năm như vậy, chưa từng có đã nói với bất luận kẻ nào. Chẳng sợ Thu Trường Sinh cùng nàng đối nghịch như vậy nhiều năm, đem nàng khí muốn cùng hắn đồng quy vu tận tâm tư đều có, nhưng Liễu Tịch lại trước sau không có nói ra cái này đủ để cho Thu Trường Sinh chết ngàn vạn thứ bí mật. Liễu Tịch quay đầu, thấy Trúc Cửu Âm vẻ mặt khát vọng nhìn nàng, nghĩ nghĩ, nói, đây là có nguyên nhân. Trúc Cửu Âm nghe vậy, thậm chí khôi phục chủ tịch tiên sinh bộ dáng, Hắn hiện tại thể năng đã không đủ để chống đỡ, hắn vẫn luôn vẫn duy trì trúc cửu âm trạng thái. Nói nữa, liền tính bảo trì trúc cửu âm trạng thái, hắn cũng biết chính mình hướng không ra bên ngoài những cái đó rậm rạp thiên binh thiên tướng vây quanh, không bằng khôi phục người dạng, dùng ít sức không nói, còn có thể cùng Liệu Tịch Phàn một ít giao tình. Được làm vua thua làm giặc, hôm nay bại liền bại, có thể hay không làm ta thua tâm phục khẩu phục, nói cho ta rốt cuộc thua ở nơi nào, vì cái gì tạc ông trời sẽ đối với các ngươi làm như không thấy. Chủ tịch tiên sinh hỏi, thanh âm sang sảng, thần thái hào khí, không thể. Liễu Tịch thập phần uyển chuyển cự tuyệt nói, chủ tịch tiên sinh, ngoặc kép. Hắn trong lòng có câu nói, không biết có nên nói hay không. Chủ tịch tiên sinh không có từ bỏ, tiếp tục truy vấn nói, vì cái gì không thể, hay là các ngươi sợ hãi làm ta biết. Liễu Tịch lười đến muốn mượn khẩu, thuận miệng nói, ngươi lớn lên quá xấu, còn hắc, xấu cự. Chủ tịch tiên sinh thầm than một tiếng. Hắn cố ý làm ra này một phen không chống cự tư thái, chính là vì tê mỏi hai người. Dụ sử hai người đắc ý dưới nói ra như thế nào mới có thể không bị thế giới ý chí nhằm vào. Hắn cho rằng Thu Trường Sinh cùng Liệu Tịch loại này thiếu niên thiếu nữ, đúng là tâm cao khí ngạo, là lúc đắc ý dưới tất nhiên sẽ tàng không được lời nói. Muốn ở địch nhân trước mặt khoe ra một phen, hắn nào biết đâu rằng này hai cái tuổi trẻ thân xác trang lại là sống mấy trăm năm lão yêu quái. Sao có thể chung chủ tịch tiên sinh thép khích tướng. Được rồi, đừng trang, mau bắt đầu ngươi hấp hối dậy dụa đi. Thu Trường Sinh đột nhiên mở miệng, chỉ chủ tịch tiên sinh bên người một trọng kim giáp ngân thương thiên binh thiên tướng. Tiếp tục nói, ta biết ngươi ở kéo dài thời gian, ta cũng không có chuẩn bị tốt, cho nên nhạc phối hợp ngươi. Vừa rồi ngươi nếu là không màng trọng thương một lòng muốn đào tổ, kỳ thật chúng ta chưa chắc có thể lưu lại ngươi. Nhưng là hiện tại, ta trận pháp đã thành. Ngươi thật sự đi không được. Chủ tịch tiên sinh cười dữ tợn lên, nhàn nhạt nói, không thử xem như thế nào biết đâu. Hắn nói âm rơi xuống, tựa như trong thiên địa đột nhiên rơi xuống một đạo sấm sét, toàn bộ thế giới đều biến thành trắng xóa một mảnh, vạn vật yên lặng. Đây là chủ tịch tiên sinh lĩnh vực thời gian dị năng tối cao uy lực biểu hiện. Toàn bộ hải vực đều bởi vì yên lặng thời gian mà động lại lên. Bao gồm không ngừng vỡ ra đáy biển cùng phun trào dung nham. Cũng bạo khủng mãnh liệt sóng ngầm cùng phảng phất hắc động giống nhau xoáy nước. Cùng với vây quanh chủ tịch tiên sinh tầng tầng lớp lớp kim giáp ngân thương thiên binh thiên tướng. Còn có ở thiên binh thiên tướng bên ngoài đứng thẳng Liệu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Hết thảy đều ở vào tuyệt đối yên lặng trạng thái. Khắp hải vực tựa như một bộ nồng đậm rực rỡ tranh sơn dầu. Bên trong nhân vật thiên có sinh động giống như vật còn sống giống nhau. Ta và các ngươi nói như vậy nói nhiều, cũng không phải muốn biết vì cái gì tạc ông trời không để ý tới các ngươi. Bởi vì mặc kệ cái gì nguyên nhân, ta cũng không dùng được. Ta chỉ là muốn càng nhiều thời giờ, đủ để cho ta thi triển ra vạn vật yên lặng lĩnh vực. Chủ tịch tiên sinh bước chậm đi ở đáy biển. Trong tay đồ ma đao đem che ở trước người kim giáp thiên binh thiên tướng chém thành quang ảnh. Mà chung quanh thiên binh thiên tướng phảng phất biến thành pho tượng giống nhau. Vẫn không nhúc nhích nhìn chủ tịch tiên sinh đi qua, không có chút nào để ý tới. Dâng lên dung nham trước sau vẫn duy trì dâng lên trạng thái. Vỡ ra khe đất chung còn có thể nhìn đến phảng phất ở lưu động đỏ tươi dung nham môn sơ. Chủ tịch tiên sinh không nhanh không chậm một đường thanh trừ chướng ngại. lúc này mới giống như nhàn nhã đi vào Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch trước mặt. Hắn nhìn hai người, trên mặt lộ ra một mặt bội phục mỉm cười, nói, ta đã thấy tu sĩ chung, trừ bỏ bát tiên ở ngoài, các ngươi đã là lợi hại nhất. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, sự thật biến đổi thất thường, vừa rồi ta là tù nhân, hiện tại ngươi trở lại biến thành đao của ta hạ quỷ. Thế giới này chính là như vậy kỳ diệu, mặc kệ nói như thế nào, tái kiến. Nói xong, chủ tịch tiên sinh giơ lên đồ ma chủy, lấy bình sinh nhanh nhất tốc độ, một đao tước hướng Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cổ. Bang, một tiếng vang nhỏ, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh, mặc ruộn bao gồm ngàn cơ dù ở bên trong đều biến mất không thấy. Tựa như dưới ánh mặt trời bọt xà phòng rách nát thành một chùm màu sắc rực rỡ mảnh vỡ. Chủ tịch tiên sinh trên mặt tươi cười cứng đờ, thong dong thần thái cũng trở nên nghiêm túc cảnh giác lên. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu mọi nơi đánh giá, chung quanh hải vực còn ở vào hắn lĩnh vực bên trong. Cái này làm cho chủ tịch tiên sinh tâm tình thực mạo yên ổn xuống dưới. Có thể là hai người trên người cứu mạng pháp bảo đã chịu công kích thời điểm tự động thôi phát. Chủ tịch tiên sinh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đối tu sĩ rất là hiểu biết hắn. Biết tu vi trên người có rất nhiều bảo mệnh pháp bảo. Nhưng chỉ cần Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh còn ở vào hắn lĩnh vực bên trong, hắn liền sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Đây là hắn lĩnh vực, hắn là trong lĩnh vực duy nhất vương. Chủ tịch tiên sinh bằng mau tốc độ ở trong lĩnh vực tuần tra một lần, nhưng là hắn cũng không có tìm được Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh thân ảnh. Ngay cả kia chỉ hắc bạch tiểu miêu, hắn cũng không có nhìn đến. Chủ tịch tiên sinh đang tìm kiếm đồng thời, theo sau hủy diệt rồi bên trong lĩnh vực sở hữu thiên binh thiên tướng. Hiện giờ lĩnh vực bên trong trừ bỏ hắn ở ngoài, cũng chỉ có dâng lên dung nham cùng vỡ ra mặt đất, cùng với vẩn đục nước biển. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh còn có mặc ruộn, tựa như hòa tan vào nước biển bên trong, tìm không thấy chút nào tồn tại dấu vết. Chủ tịch tiên sinh ngừng lại, hắn có thể cảm giác đến bên trong lĩnh vực bất luận cái gì một tia động tĩnh, bởi vì ở vô tuyến xu gần với đình chỉ thời gian nổi, vạn sự vạn vật đều thuộc về tuyệt đối yên lặng. Ở tuyệt đối yên lặng ngăn chung, bất luận cái gì động tĩnh đều là không bình thường, nhưng là không có, cái gì đều không có. Hết thảy đều yên lặng giống như một chương tranh sơn dầu. Trừ bỏ chủ tịch tiên sinh, chủ tịch tiên sinh trên mặt vẫn cứ mang theo tươi cười, nhưng nội tâm càng ngày càng bực bội. Chống đỡ vạn vật yên lặng lĩnh vực với hắn mà nói là một cái thật lớn gánh nặng. Một khi dùng ra đòn sát thủ lĩnh vực còn không thể tiêu diệt địch nhân, như vậy chết chính là hắn. Bởi vì hắn đem ở rất dài một đoạn thời gian nội không có tái chiến năng lực. 5 phút đồng hồ sau, chủ tịch tiên sinh rốt cuộc chỉ chịu đựng không nổi lĩnh vực. Nước biển ầm ầm nổ vang, yên lặng dung nham phun trào mà ra, chiều hư thoát trên mặt đất chủ tịch tiên sinh xối đi. Mà ở chủ tịch tiên sinh dưới thân, một cái khe đang ở mở rộng, tùy thời có thể đem hắn nuốt hết. Quang mang lộng lẫy kim giáp thiên binh thiên tướng phảng phất từ trên trời giáng xuống giống nhau, hạ xuống, bắt lấy sụi lơ chủ tịch tiên sinh nhắc lên, tránh cho hắn bị dung nham đốt thành tro hoặc là bị khe đất nuốt vào địa tâm. Ni Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch trồng ngàn cơ dù, nhìn thiên binh thiên tướng dẫn theo chủ tịch tiên sinh lại đây. Không đợi thiên binh thiên tướng dẫn theo chủ tịch tiên sinh đến gần, ngàn cơ dù liền hộc ra một cái mặt mũi hung tợn lệ quỷ, vọt tới chủ tịch tiên sinh trước mặt, đối với hắn mặt dùng sức một hút. Lệ quỷ thân hình nhìn qua ngưng thật vài phần, mà vốn là thoát lực chủ tịch tiên sinh trong nháy mắt cảm giác toàn thân mềm giống như bùn lầy. Trong đầu chỗ trống một mảnh, thế nhưng liền một tia ý niệm đều tụ không đứng dậy. Liễu tịch cảm khái nhìn chủ tịch tiên sinh một trương mặt đen đều biến thành tái nhợt nhan sắc. Biết chủ tịch tiên sinh hoàn toàn xong rồi. Chương 727 chủ tịch tiên sinh tựa hồ còn không biết chính mình kết cục. Bị lệ quỷ bắt được Liễu tịch cùng Thu Trường Sinh trước mặt khi. Thế nhưng còn rất có hứng thú hỏi. Âm vật, đây là âm hồn lệ quỷ sao? Thu Trường Sinh hỏi một đằng trả lời một nẻo, cười nói, cảm giác có khỏe không? Chủ tịch tiên sinh miễn cưỡng bài trừ một tia tái nhợt tươi cười. Nhìn qua hết sức thê thảm, nhàn nhạt nói, còn hảo, chính là bị nó hút một ngụm, toàn thân không có sức lực. Thu Trường Sinh hảo tâm giải thích nói, ngươi nói không sai, tiểu lang chính là lệ quỷ. Vẫn là lệ quỷ chung lợi hại nhất thiên quỷ. Nó hút chính là ngươi tinh khí thần. Một ngụm đi xuống, ngươi ít nhất trong vòng nửa tháng đều sẽ vô cùng suy yếu. Ta phân phó nó, về sau mỗi ngày đều sẽ hút ngươi một ngụm money. Chủ tịch tiên sinh sắc mặt phi thường khó coi. Hắn đã biết 18 tu la khủng bố chỗ. Nếu mỗi ngày bị hút một lần, hắn đem hoàn toàn mất đi đối thân thể khống chế, bởi vì thân thể vĩnh viễn ở vào suy yếu, vô lực trạng thái. Dần già, cho dù là khôi phục sức lực, hắn cũng sẽ biến thành tê liệt giống nhau vô pháp nhúc nhích. Càng không xong không chỉ là thân thể vô pháp nhúc nhích, hắn tư duy cũng sẽ càng ngày càng thong thả, càng ngày càng mê mang. Chỉ sợ không ra một vòng, hắn liền đem biến thành chân chính người thực vật, thân thể còn sống, nhưng tư tưởng đi vĩnh viễn biến mất. Hảo tàn nhẫn, chủ tịch tiên sinh lúc này vẫn cứ suy yếu cười nói. Vì cái gì không dứt khoát giết ta, lưu trữ ta còn có ích lợi gì chỗ sao? Thu Trường Sinh đồng dạng mỉm cười lên. Thanh tú tươi cười so chủ tịch tiên sinh tái nhợt tươi cười đẹp quá nhiều. Cũng lạnh băng quá nhiều. Đương nhiên, hy vọng ngươi không cần để ý. Ta muốn mượn thân thể của ngươi dùng một đoạn thời gian. Chủ tịch tiên sinh người lão thành tinh. Kỳ thật đã sớm hẳn là nghĩ đến Thu Trường Sinh vì cái gì không giết hắn. Nhưng hắn lúc này bị 18 tu la hút đại lượng tinh khí thần, tư duy cơ hồ động lại, thế cho nên một hồi lâu mới nghĩ thông suốt. Mục tiêu của ngươi là tổ vu tinh phách. Chủ tịch tiên sinh biểu tình quái dị nói. Thu Trường Sinh cũng không gạt hắn, gật gật đầu nói, đúng vậy, tổ vu tinh phách vô hình vô chất. Ta chỉ có thể dựa các ngươi vu tộc thân thể tới giam cầm trụ nó. Chủ tịch tiên sinh nhìn Thu Trường Sinh thần sắc phi thường phức tạp. Hơn nửa ngày mới phun ra một hơi nói. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước. Ngươi so Lý Thiết Quải ngoan độc nhiều. Cũng đê tiện nhiều. Thu Trường Sinh không tỏ ý kiến. Người phi thường hành phi thường sự. Ta chỉ cầu mục đích đạt tới thôi. Dùng cái gì thủ đoạn không sao cả. Ta có thể hỏi cuối cùng một vấn đề sao? Chủ tịch tiên sinh nhẹ giọng hỏi. Thu Trường Sinh vẫn như cũ nho nhã lễ độ, phảng phất đối đãi khách quý giống nhau khách khí nói. Thỉnh giảng, vừa rồi các ngươi là như thế nào phá rớt ta lĩnh vực đâu? Thu Trường Sinh khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói. Chúng ta căn bản là không có tiến vào lĩnh vực của ngươi. Vừa rồi ngươi không phải dùng đao thử qua sao? Kia chỉ là ảo thuật thôi. Đơn giản nhất thủ thuật che mắt mà thôi. Mà từ đầu đến cuối, chúng ta vẫn luôn ở lĩnh vực của ngươi ngoài. Cùng chủ tịch tiên sinh nói mấy câu. Thu Trường Sinh kiên nhẫn tựa hồ đã hao hết. Cứ việc chủ tịch tiên sinh còn một bộ muốn nói chuyện với nhau thái độ. Thu Trường Sinh lại là xoay chuyển dù, đem Lệ Quỷ cùng chủ tịch tiên sinh cùng nhau thu trở về. Bao gồm chủ tịch tiên sinh cùng Hôi Nguyệt, Thu Trường Sinh tổng cộng góp nhặt 6 cái tổ vu tinh phách. Trước mắt cũng biết tổ vu tinh phách có 2 cái. Một cái ở Vệ Vô Kỵ nhân cách, thứ hai Bắc Đình trai trên người là Đế Giang tinh phách, còn có một cái thì tại Rời Đi Sở Ngạn Xuân trên người là Câu Mang tinh phách. Đến nỗi mặt khác 4 cái tổ vu tinh phách, Thu Trường Sinh cùng Liệu Tịch tạm thời không có manh mối. Hết chương.